Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 884, biến cố. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem phối hợp ăn ý, hợp lại nhất định không chê vào đâu được Lý Lạc Dương bốn người. Cảm thấy cũng ngăn không được cảm thán, bốn người này thiên phú, tính cách, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp chọn. Nhưng lúc trước nhưng vẫn thanh danh không hiện, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng bọn hắn xuất thân có liên quan rồi. Trong bốn người, loại trừ Lý Lạc Dương xếp hàng đế tử bảng thứ 10 ở ngoài, những người còn lại bài danh, hiển nhiên cũng cùng bọn hắn thực lực không ghép đôi. Theo Diệp Hiên, Tần Dật bốn người bài danh chí ít đều ở đây 10 vị trí đầu mới đúng. Bất quá, cái này cũng cùng bọn hắn xuất thân giới vực có quan hệ. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, bên kia Lạc Quân Nhan cũng đã một trưởng đánh ra, cầm không nói gì đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, tân đế tử bên trong mạnh nhất hai người trước sau bị thua, những người còn lại tất cả đều ngạc nhiên bắt đầu. Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn trở thành đế tử về sau sẽ cùng một đám lão đế tử ở giữa chênh lệch, sẽ từ từ san bằng. Nhưng người nào nghĩ, đây hết thảy cũng là bọn họ ảo tưởng. Đế tử bảng đế tử, hoàn toàn không phải bọn hắn bọn này khôi lỗi đế tử có thể so sánh. Làm sao bây giờ? Lui đi, còn đánh cay cay rắm. Thôi thôi, nhận thua đi, miễn cho lại mất mặt xấu hổ. Ôi! Còn dư lại bốn tên tân đế tử, liếc nhau, trong nháy mắt làm ra quyết định. Sáu đôi bốn, đều có thể thua, hiện tại lại trừ đi mạnh nhất hai cái, bọn hắn còn đánh cay cay rắm. Chúng ta nhận thua, bốn người đồng thời mở miệng, bọn họ âm thanh vừa mới vang lên, lục đạo bạch sắc quang mang trong nháy mắt rơi xuống. Hiu, hiu, mấy đạo hình rồng hư ảnh nhất thời từ trên người bọn họ gào thét mà ra, ngay sau đó chui vào Tần Dật bọn người trong cơ thể. Ôi, bốn người cùng nhau thở dài, sau đó trong hư không bạch mang lóe lên, bị thiên đạo lực lượng truyền tống ra ngoài. Nhìn xem Diệp Hiên một phương, theo khai chiến đến kết thúc, vẻn vẹn chỉ dùng mười mấy tức thời gian, Tả Khinh Hầu ba người sắc mặt nhất thời khó coi. Quá cường đại đến để bọn hắn cảm thấy cũng nổi lên cảm giác bất lực. Tần Dật, Lạc Quân Nhan làm đao, Lý Lạc Dương làm mắt, cùng Mộng Cửu ca cường đại tăng phúc năng lực. Cái này tổ bốn người hợp, chỉ sợ toàn bộ vạn giới bên trong, đều khó mà phỏng chế ra cái thứ hai tới. Trên thực tế, ngay cả Tần Dật bốn người, cũng đồng dạng kinh hỉ vạn phần. Bốn người bọn họ liên thủ, thực lực chí ít tăng vọt hơn hai lần. Đây cũng là bọn hắn vì sao năng lực đánh bại dễ dàng sáu tên tân đế tử nguyên nhân. Dù sao lúc trước Lý Lạc Dương đánh bại không lời thời điểm, cũng là hao tốn một phen tay chân. Nhưng vừa mới, Lạc Quân Nhan lại là một chiêu bại trong chớp mắt không nói. Đây không phải nói Lạc Quân Nhan thực lực phải xa xa vượt qua Lý Lạc Dương, mà là khi bọn hắn tổ bốn người hợp lại lúc, phơi bày hiệu quả là gấp bội tăng thêm. Xoát xoát xoát, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Đông Phương Mạt Minh trên thân. Hắn là đế tử bảng đứng đầu bảng, xuất đạo đến nay chưa gặp được bại một lần siêu cấp thiên tài. Đông Phương Mạt Minh hít một hơi thật sâu, âm thanh vang lên, chiến, nhưng hắn trong miệng chiến chữ vừa mới xuất hiện, câu nói kế tiếp chưa nói ra. Trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Chợt, đám người chỉ cảm thấy một trận thanh thế to lớn. Bọn hắn đứng đấu trường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng xuất hiện rạn nứt văn. Sau đó, tại trước mắt bao người, đấu trường ầm ầm vỡ vụn. Đám người thân hình chớp động, tránh đi cái này máy động nếu như đến biến cố. Chuyện gì xảy ra? Êm mẹ, vì sao đấu trường sụp đổ? khủng bố không chỉ là đấu trường đơn giản như vậy. Xem, các ngươi xem bốn phía. Trời à, tiếng kinh hô đột ngột vang lên. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, toàn bộ huyễn cảnh giống như biến thành mạt thế đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,